Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 13, đáng sợ Phượng Hoàng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới một lần cơ duyên ngẫu hợp, Lăng Trọng Khanh quen biết được Tưởng Rơi. Đây chính là cơ hội vàng để hắn kết giao với hào môn. Vì thế gần như dốc hết toàn lực theo đuổi nàng. Thế nhưng giữa hắn và Tưởng gia quả thực là môn không đăng, hộ không đối. Điều then chốt hơn cả Tưởng công từng âm thầm điều tra hắn, phát hiện phẩm hạnh hắn có vấn đề, bởi vậy kiên quyết phản đối cuộc hôn sự này. Nhưng Tưởng Rơi lại một lòng si mê người thanh niên tài hoa ấy. Khi phụ thân phản đối, nàng liền tìm đến cái chết để ép buộc. Kết quả, Tưởng công đành bất đắc dĩ nhượng bộ, đem ái nữ bảo bối gả cho kẻ mà ông hoàn toàn khinh thường, Lăng Trọng Khanh. Sau khi đại hôn, Lăng Trọng Khanh nhiều lần khẩn cầu Tưởng công sắp xếp cho hắn một chức quan tại kinh đô. Nhưng Tưởng công không đồng ý. Trong mắt ông, người như Lăng Trọng Khanh không thích hợp làm quan. Vì hạnh phúc của con gái, ông thà giam hắn trong nhà, để mặc hắn tiêu xài toàn bộ gia tài, chứ tuyệt không để hắn bước chân vào quan trường, mượn danh vọng Tưởng gia làm điều bậy. Chính vì sự cứng rắn của Tưởng công, giữa ông và Tưởng Rơi cũng phát sinh mâu thuẫn, nhưng thời gian đã chứng minh Tưởng công làm như vậy là đúng. Vì không chịu nổi tiếng khóc than cầu khẩn của ái nữ, cuối cùng ông vẫn mềm lòng, an bài cho Lăng Trọng Khanh một chức quan cửu phẩm nhàn tản ở kinh thành. Nhưng Lăng Trọng Khanh thì không cam lòng an phận, từ chức quan nhỏ bé không thực quyền, hắn bắt đầu dựa vào mối quan hệ cùng tài lực của Tưởng gia. Từng bước leo lên, cuối cùng, hắn thành công chen chân vào phe hậu cung, thầm giúp hoàng hậu xử lý những chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Khi thái tử dần trưởng thành, Lăng Trọng Khanh trở thành tâm phúc của thái tử. Dưới sự đề bạt của hoàng hậu, từ một kẻ vô danh, hắn thăng tiến đến chức phó tứ phẩm Chi Châu Ký Châu. Tuy chức quan không cao, nhưng ở Ký Châu, nơi thiên cao hoàng đế xa hắn chính là vị thổ hoàng đế, trong tay nắm toàn quyền sinh sát. Ngay từ khi được bổ nhiệm đến một huyện nhỏ làm huyện thừa, Lăng Trọng Khanh đã hoàn toàn vứt bỏ lời thề sắt son năm xưa. Tưởng Rơi từng nghĩ rằng thoát khỏi sự khống chế của phụ thân, nàng sẽ có thể cùng phu quân thiên nhai mặc điều, nhưng cuối cùng lại phải chứng kiến bản chất thật của một Phượng Hoàng Nam, thứ đáng sợ nhất thế gian. Lăng Trọng Khanh càng leo cao, càng trà đạp lời thề trung thủy. Hắn lần lượt nạp thiếp, nào là thiên kim của Lan Lâm Thành chi phủ Hàn Phi vui vẻ, nào là con gái của Lệ huyện huyện thừa Phương Vân San. Ngoài ra còn có 25 vị mỹ cơ làm thiếp thất. Từ khi làm Chi Châu, hắn bắt đầu chán ghét Tưởng Rơi, đặc biệt là do Tưởng công năm xưa từng đối với hắn trăm điều bất mãn, ràng buộc và chèn ép đủ đường, khiến hắn tích tụ oán hận suốt nhiều năm, cuối cùng trút hết lên người Tưởng Rơi. Tuy Tưởng Rơi là chính thất, nhưng trong lăng phủ lại chẳng thể nói được lời nào. Các di nương đều ngoài mặt tôn kính, nhưng trong lòng coi thường khinh bạc. Nàng sinh cho Lăng Trọng Khanh hai hài tử, trưởng tử Lăng Tích Nghiệp và nữ nhi xếp hàng thứ tư chính là nàng. Còn Hàn di nương sinh ba đứa, nhị công tử Lăng Tích Thái, tam công tử Lăng Thanh Vân, ngũ tiểu thư Lăng Thanh Vi. Phương di nương chỉ có một nữ nhi chính là lão yêu Lăng Thanh Lôi. Nàng và ca ca đều là con vợ cả, lại có ngoại tổ mẫu tộc làm hậu thuẫn, lẽ ra nên có địa vị cao hơn xa so với đám thứ xuất kia. Thế nhưng, chỉ vì tả tướng Tưởng Hàn từng phản đối, chức quan của Lăng Trọng Khanh suốt 10 năm nay vẫn dậm chân ở phó tứ phẩm, không có lấy nửa bước tiến. Hắn không dám công khai trả thù tả tướng, cũng không thể làm gì Tưởng Rơi, đành đem mọi uất hận trút hết lên hai đứa con nàng sinh ra. Tưởng Rơi thiên kim danh môn, một đời được nuông chiều như công chúa, cuối cùng lại nhìn nhầm người, gả nhầm chồng. tự tay hủy đi cả cuộc đời. Cách chương.